Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, trở về. Diệp Sát mơ mơ màng màng mở ra con mắt, cũng không nghe thấy thanh âm thần bí đang nói những cái gì. Diệp Sát duy nhất biết rõ là mình đã chết qua một lần rồi, mà lại, coi như sống tới. Diệp Sát phát hiện tình huống của mình như cũ không ổn. Bởi vì, chính mình khả năng vẫn phải chết một lần. Diệp Sát nhục thể thương thế chậm rãi khôi phục. Tư duy cũng từ mơ hồ, đến chậm rãi một lần nữa rõ ràng. Này mang ý nghĩa Diệp Sát một lần nữa sống lại. Nhưng là, làm Diệp Sát phục sinh về sau. Ngoại vi bao bọc tia sáng liền dần dần biến mất. Không ngăn cản nữa chung quanh huyết nhục. Thế là, Diệp Sát thân thể, liền lần nữa bị những máu thịt kia cho đè xuống. Hoàn toàn không cách nào động đậy. Cách rồi chốc lát sau, cái kia đáng chết ngạt thở cảm giác liền lần nữa vọt tới. Diệp Sát lần nữa cảm giác được khó mà thở dốc. Cố gắng giãy giụa lấy, lại giống như là rơi vào vũng bùn. Căn bản là không có cách dùng ra sức lực. Diệp Sát cảm giác chính mình lại muốn chết rồi, mà lại, khả năng không chết 12 thí luyện đều không thể cứu xuống chính mình. Bởi vì, không rời đi mâm tròn quái vật trong cơ thể, mình coi như một lần phục sinh, kết quả rất có thể là một lần chết đi. Diệp Sát không cam lòng, thống khổ, phẫn nộ, nhưng là, không thể làm gì. Diệp Sát hiện tại liền há mồm gầm rú đều làm không được. Coi như hé miệng, những máu thịt kia cũng sẽ chen vào chính mình trong miệng. Hướng Diệp Sát trong bụng rót vào đầy miệng tanh hôi máu tươi. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát trước mắt bỗng nhiên xuất hiện rồi ánh sáng. Tại mâm tròn quái vật trong bụng, hết thảy đều là một mảnh đen kịt. Nhưng là, dưới mắt Diệp Sát lại thấy được rồi một tia sáng. Sau đó Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác thân thể buông lỏng. Những máu thịt kia không còn đè xuống chính mình. Sau đó liền hướng lấy kia phiến ánh sáng chỗ ngã văng ra ngoài. Từ hắc ám đến quang minh, Diệp Sát con mắt cực vì khó chịu, vô cùng chói mắt, khó mà mở ra. Diệp Sát không khỏi đưa tay che đậy một chút. Nhưng đúng vào lúc này, tiếng kình phong đột nhiên vang lên, tiếp lấy Diệp Sát liền thấy một thanh Nepal loan đao hướng lấy chính mình làm đầu chém rớt xuống tới. Diệp Sát không khỏi giật mình, mãnh liệt hơi nghiêng thân thể, né qua công kích trong nháy mắt, nhấc chân quét vào đối phương bên hông, đem người đá bay ra ngoài. Sau đó Diệp Sát mới phát hiện mình bị người vây quanh. Dừng tay, dừng tay. Tất cả dừng tay, Diệp Nguyệt tiếng la đột nhiên xuất hiện, tiếp lấy Vương Lực Khôn cầm lấy tấm chắn, trực tiếp nâng thuẫn đem người chung quanh đem phá ra. Diệp Nguyệt chạy đến Diệp Sát bên thân, đem Diệp Sát nâng đỡ nói, là người một nhà. Diệp Sát mê mang nhìn lấy Diệp Nguyệt nói, làm sao chuyện? Diệp Nguyệt nói, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Vừa rồi nhìn thấy ngươi tại mâm tròn quái vật lưng trên. Làm sao lại chạy vào mâm tròn quái vật trong bụng đi rồi? Diệp Sát lúc này mới phát hiện, chung quanh vây quanh mình người, vậy mà đều là nhân viên phục vụ. Sau đó nhìn lại, kinh ngạc nói, này đồ vật chết rồi. Mâm tròn quái vật kia to lớn thân thể đã không còn trôi lơ lửng ở không trung rồi. Một nửa bao trùm tại rồi một tòa cao ốc trên, một nửa bao trùm tại rồi đường phố trên, trong thân thể bị cắt mở rồi một lỗ hổng khổng lồ. Toàn thân đều máu thịt be bét, có vô số vết thương. Diệp Nguyệt hạ giọng nói, mà Farian ra tay làm, đem mâm tròn quái vật đả thương nặng, sau đó những người khác hợp vây, lúc này mới đem quái vật này giết đi. Diệp Sát gật gật đầu. Đại khái hiểu làm sao chuyện, cái kia đạo bị cắt mở lỗ hổng là cứu xuống mấu chốt của mình. Cái kia đạo sáng lên chỉ là từ vết nứt bên trong chiếu vào. Sau đó chính mình trực tiếp từ nứt ra miệng vết thương rơi ra. Đương nhiên, Nghĩ như vậy, Diệp Sát cũng là có chút nghĩ mà sợ. Vết thương kia lại sâu một điểm, liền đem chính mình cho cùng một chỗ cắt thành hai nửa rồi. Lúc này, chung quanh nhân viên phục vụ đã tán đi rồi. Bọn hắn không cần thiết tiếp tục tụ tập ở chỗ này. Mặc dù mâm tròn quái vật đã chết rồi, nhưng chung quanh còn có một chút còn sót lại sứ đồ đi lại. Sứ đồ đi lại căn cứ địa, mặc dù bị Diệp Nguyệt cho nổ, cũng tương tự không xác định phải chăng bị hoàn toàn phá hủy. Có lẽ còn có thể tiến vào, tìm kiếm được một chút có giá trị đồ vật. Tử vong đoàn tàu sẽ tại 12 tiếng đồng hồ sau khởi hành. Xin mau sớm lên xe. Lúc này, thần bí âm thanh bỗng nhiên vang lên, tuyên cáo rồi tử vong đoàn tàu một lần nữa khởi hành thời gian. Làm thanh âm thần bí vang lên thời điểm, xa xa đoàn tàu trưởng mang theo hai tên phó đoàn tàu trưởng quay người rời đi. Diệp Sát đem hết thảy xem ở trong mắt. Hắn rất sớm trước liền suy đoán, đoàn tàu trưởng cũng không thể đại biểu tử vong đoàn tàu. Chính là từ nơi này chút dấu vết để lại bên trong nhìn ra được. Nếu như đoàn tàu trưởng đại biểu cho tử vong đoàn tàu trên hết thảy, như vậy, giờ phút này liền hẳn là đoàn tàu trưởng rời đi, thanh âm thần bí vang lên, mà không phải thanh âm thần bí vang lên, đoàn tàu trưởng mới rời khỏi. Diệp Sắt ẩn ẩn cảm giác được, đoàn tàu trưởng tựa hồ cũng nhận được kia thanh âm thần bí chỉ dẫn, hoặc là nói là kiềm chế. Uy, lúc này, Diệp Nguyệt đập rồi Diệp Sát một bàn tay, đánh gãy rồi Diệp Sát mạch suy nghĩ nói, ngây ngốc lấy làm cái gì? Diệp Sát lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, không có gì. Diệp Nguyệt nói, còn có 12 cái giờ, đừng lãng phí ha, đuổi theo giết sứ đồ đi lại, hoặc là đi sứ đồ đi lại căn cứ địa nhìn xem. Không cần, Diệp Sát Đông đưa dưới đầu nói, ngươi đi đi, ta nghĩ về trước tử vong đoàn tàu rồi. Diệp Sát hiện tại cảm giác không tốt lắm, cụ thể là lạ ở chỗ nào, Diệp Sát chính mình cũng không nói lên được. Hắn cũng không phải lần đầu tiên tử vong, sau đó bị không chết 12 thí luyện cho sống lại. Nhưng luôn cảm giác lần này không quá tự tại. Diệp Nguyệt mắt nhìn Diệp Sát, hơi nghi hoặc một chút, lại cũng không nhiều lời cái gì, trực tiếp nói, ngươi bảo trọng. Diệp Nguyệt hướng lấy Vương Lực Khôn vẫy tay, lập tức cũng gia nhập vào truy kích sứ đồ đi lại hàng ngũ bên trong. Diệp Sát ngồi tại mâm tròn quái vật thi thể trên, nhìn lấy hết thảy chung quanh, rách nát đổ sụp phòng ốc, thi thể đầy đất, bốn phía còn khói đen bốc lên, bầu trời ảm đạm, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ hạ xuống một trận mưa to. Khắp nơi đều là khói lửa mùi vị, hỗn hợp có máu tươi mùi tanh. Diệp Sát không hiểu cảm giác được một luồng khó mà mở miệng thống khổ cùng phẫn nộ. Vì cái gì? Vì cái gì cái thế giới này lại biến thành bộ dạng này? Nhân loại đến cùng làm sai cái gì? Muốn như thế khổ khổ dãy giụa. Hô! Diệp Sát thở phào một hơi, lập tức đứng người lên, hướng về nơi xa đi đến. Trở lại tử vong đoàn tàu, trong xe trống rỗng, tiến vào tòa ăn sau, một cái bóng người cũng không có. Lão bản nương có chút buồn bực ngán ngẩm tựa ở trong quầy ba. Nhìn thấy Diệp Sát về sau, cười lấy nâng lên đầu nói, nhanh như vậy liền trở lại rồi. Khoảng cách khởi hành còn có đầy đủ thời gian. Diệp Sát nói, mệt mỏi, nghĩ trước giờ nghỉ ngơi một chút. Lão bản nương gật gật đầu nói, công huân ban thưởng sẽ ở chính thức khởi hành sau công bố. Đương nhiên, nếu như ngươi có cái gì ngoài định mức đồ vật muốn cùng ta giao dịch, như vậy, hiện tại liền có thể lấy ra. Diệp Sát nói, về sau cùng một chỗ à? Lão bản nương lại lần nữa mỉm cười nói, không có vấn đề. Diệp Sát gật đầu ra hiệu rồi một chút, lập tức đi qua tòa ăn, trở lại chính mình cá nhân thùng xe, tựa ở ghế sofa trên. Diệp Sát ngửa lên đầu, dài dài nhẹ nhàng thở ra, Đối với tử vong đoàn tàu, vô luận ngươi chán ghét nó, ưa thích nó, e ngại nó, nhưng có một điểm là không thể phủ nhận. Chỉ có về tới đây, mới có chuyện lặt vặt lấy cảm giác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.